Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, chương 20, Thụ yêu. Dưới bóng đêm hắc sơn mỏ, từng cái cây đuốc bốc cháy. Hàng mỏ nhập khẩu, mấy cái thợ mỏ biểu hiện căng thẳng đứng ở đàng kia. Dẫn đầu một cái, tự nhiên là vóc dáng thấp Triệu Tam Lệnh. Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người tới hang mỏ nhập khẩu. Xảy ra chuyện gì? Chu Nhất Minh hỏi. Lại có một tên thợ mỏ chết. Triệu Tam Lệnh trầm giọng nói. Vương Thiết Trụ chết. Cùng lúc trước Vương Nhị Cầu một dạng. Cũng bị hút khô huyết chết. Một tên thợ mỏ vẻ mặt sợ hãi nói. Chúng ta cũng sẽ chết. Đều sẽ chết ở chỗ này. Ta không muốn chết. Chu thiếu gia, để ta ly khai đi. Chu thiếu gia, chúng ta chỉ là muốn kiếm tiền, không phải là muốn chịu chết. Nơi này có yêu ma, chúng ta muốn ly khai. Những thợ đào mỏ náo thành một mảnh. Đã chết 11 cái thợ mỏ. Ai biết cái kế tiếp chết có phải hay không là bọn họ. Chu gia tuy nhiên cung cấp thù lao không ít, thế nhưng là nhỏ mạng càng trọng yếu hơn a. Chu Nhất Minh sắc mặt trầm xuống, không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ là một cái công tử bột mà thôi, căn bản không có tiếp xúc được Chu gia sản nghiệp. Bây giờ gặp phải tình huống như thế, căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Một Minh, Tần Phong nhẹ giọng ở Chu Nhất Minh bên tai nói một hồi. Chu Nhất Minh khẽ vuốt cằm, chợt hướng về đông đảo thợ mỏ nhìn lại, ánh mắt lạnh lẽo, mang theo một tia bạo ngược. Muốn ly khai, có thể à, ta có thể để cho các ngươi ly khai. Bất quá, các ngươi cần đem tuân hẹn tiền cho nộp lên. Chúng ta Chu gia cùng các ngươi ký hiệp ước, một tháng cho các ngươi 3 lượng bạc, có thể so với lên những người khác cao nhiều. Nếu như các ngươi muốn ly khai, giao ra 300 lượng, liền để các ngươi ly khai. Đương nhiên, các ngươi cho rằng trực tiếp tìm chúng ta Chu gia liền không có cách nào. Các ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Chu gia ở Vân Sơn huyện địa vị, đừng nói là ở Vân Sơn huyện, coi như là các ngươi thoát đi Vân Sơn huyện, Chu gia cũng có thể đem bọn ngươi bắt trở về. 300 lượng, chúng ta nơi nào đến 300 lượng? Chu thiếu gia, yêu cầu ngươi lòng từ bi, buông tha chúng ta đi. Những thợ đào mỏ nghe được Chu Nhất Minh, sắc mặt đều là bỗng nhiên biến đổi. 1 tháng 3 lượng bạc thật là tiền lương cao. Bọn họ ở Hắc Sơn mỏ công tác lâu như vậy, cũng có một chút nhỏ tích chữ. Thế nhưng là, muốn cho bọn họ lấy ra 300 lạng bạc ròng, căn bản không làm được. Lòng từ bi, chúng ta Chu gia cũng không phải là làm cái gì từ thiện, cũng không phải cái gì người tốt. Chu Nhất Minh cười gằn một tiếng, làm kinh sợ thợ mỏ. Sau đó, vẻ mặt dần dần khôi phục hiền lành. Các ngươi nếu như tiếp tục ở trong đây làm việc, 1 tháng này tiền công tăng gấp đôi. Còn lo lắng có cái gì yêu ma tai họa, có ta sư phụ cùng cái kia Viên Thông đại sư, nhất định có thể giải quyết. 3 ngày, chỉ cần 3 ngày thời gian. Nếu như vẫn còn không có giải quyết, ta liền để các ngươi trực tiếp ly khai, đồng thời cho các ngươi kết tháng này tiền công. Những thợ đào mỏ hai mặt nhìn nhau, tử vong nguy cơ bao phủ, cần phải là bị Chu gia cho hơn chút lo lắng, cũng không là một chuyện tốt. Lúc trước hòa thượng tựa hồ có hơi bản lĩnh, ngược lại liền 3 ngày thời gian, nên không có bất cứ vấn đề gì. Được, vậy chúng ta liền lưu lại. Một tên thể trạng khôi ngô thợ mỏ nói, chúng ta liền lưu lại 3 ngày, hy vọng Chu thiếu gia nói được là làm được. Lưu lại. Những thợ đào mỏ đồng ý. Ta Chu Nhất Minh nói lời giữ lời. Chu Nhất Minh ứng một tiếng, chợt hướng về Triệu Tam Lệnh nhìn lại. Viên Thông đại sư đây. Viên Thông đại sư, Trần Thanh cũng tiến vào trong hầm mỏ, đang kiểm tra thi thể đây. Triệu Tam Lệnh lập tức đáp lại. Được, vậy ngươi ở lại chỗ này nhìn. Bất kỳ người nào nếu là dám ly khai, ngươi liền báo cho ta. Còn có, cho ta làm mấy cái đội kiểm tra một chút xung quanh tình huống. Một khi có bất luận phát hiện gì hoặc là sự tình, lập tức gọi người, Chu Nhất Minh phân phó nói. Vâng, thiếu gia, Triệu Tam lệnh nói. Vì vậy, Tần Phong, Chu Nhất Minh hai người đi vào trong hầm mỏ. Trong hầm mỏ có ngọn đèn tồn tại, ngược lại là cực kỳ sáng trưng. Rất nhanh, đi tới người chết địa phương. Viên Thông đại sư, Trần Thanh, còn có 5 tên thợ mỏ đứng ở một bên. Viên Thông đại sư một tay khoác lên trên thi thể, thấp giọng ghi nhớ Phật kinh, tựa hồ là vãng sinh kinh. Tần Phong đi tới thi thể trước mặt, đồng tử khẽ động, từ dung mạo trên còn có thể đủ miễn cưỡng phân biệt ra được thợ mỏ dáng vẻ. Buổi chiều thời điểm Tần Phong gặp qua hắn, là một cái thân thể khá là cường tráng, có 1m7 tả hữu độ cao, nhưng bây giờ, khô gầy như củi, trên thân không nhìn thấy chút nào huyết sắc, y phục hoàn toàn đắp lên trên người, từ lộ ra đi ra tay chân, khuôn mặt nhìn lại, giống như là củi gỗ chế tạo ra thân thể một dạng. Gương mặt 10 phần vặn vẹo, như là đại lực gào thét, hoặc như là hết sức hoảng sợ một dạng. Tần Phong cẩn thận kiểm tra thi thể dáng dấp, nhất là ở thi thể trên mặt. Hắn phát hiện thi thể miệng phụ cận vị trí, có vết cắt tồn tại, còn có rách da dáng vẻ. Chỉ là bởi trở thành thây khô, 10 phần không nổi bật mà thôi. Y phục trên người cũng có chút phá toái dáng vẻ, như là bị vật gì đó nhét một dạng. Tần Phong đứng dậy kiểm tra một chút trong hầm mỏ tình huống. Sờ sờ cái kia cứng rắn băng lãnh mỏ vách tường. Đây là cái gì? Tần Phong hướng về bên trái trên vách mạch quáng nhìn lại. Tựa hồ có một cái lỗ nhỏ tồn tại. Hướng về lỗ nhỏ mắt nhìn. Cái hang nhỏ này tựa hồ rất sâu. Không biết đi về nơi nào. Tần Phong nhìn thi thể. Có nhìn mỏ vách tường lỗ nhỏ. Chẳng lẽ là... Tần Phong ngẩng đầu nhìn một lát. Ánh mắt như là xuyên thấu hang mỏ, nhìn thấy hang mỏ ngoại cảnh như vãng sinh kinh niệm xong. Viên Thông đại sư chậm rãi đứng dậy. Đại sư, tình huống thế nào? Trần Thanh lập tức hỏi nói. Là hút máu yêu ma sao? Viên Thông đại sư trầm ngâm chốc lát, lắc đầu một cái, nói. Thực sự không phải là hút máu yêu ma, là thủ yêu, thủ yêu. Trần Thanh ngẩn ra. Chúng ta nơi này tựa hồ không có cái gì đại thụ tồn tại. Toàn bộ hắc sơn mỏ hầu như đều là cỏ dại mà thôi. Coi như là có cây, đều là thấp bé cây. Không, còn có một gốc cây. Viên Thông đại sư nói, còn có một gốc cây. Trần Thanh ngẫm lại, kinh ngạc thốt lên nói, là trấn hồn thụ, trấn hồn thụ, trấn hồn thụ là thụ yêu. Trấn hồn thụ trong truyền thuyết không phải là dùng để trấn áp oán khí sao? Tại sao sẽ trở thành thụ yêu? Thợ mỏ kinh hô lên. Trấn hồn thụ vẫn trấn áp nơi này oán khí, tà khí cũng hấp thu nơi này oán khí. Tà khí ở oán khí cùng tà khí xâm nhiễm phía dưới, trấn hồn thụ cũng thay đổi thành thụ yêu. Viên Thông đại sư chắp tay trước ngực. Chỉ cần phong ấn lại trấn hồn thụ, nơi này tử vong sự kiện liền có thể triệt để giải trừ. Vậy đại sư phong ấn trấn hồn thụ, Trần Thanh nói, bần tăng tự nhiên sẽ làm. Viên Thông đại sư nói một tiếng, hướng về hang mỏ đi ra ngoài. Trần Thanh, những thợ đào mỏ nhanh chóng theo sau. Sư phụ, vậy chúng ta phải nên làm như thế nào? Chu Nhất Minh hỏi. Đi theo nhìn, Tần Phong nói, dưới cái nhìn của hắn, trấn hồn thụ hóa thành thụ yêu xác suất cũng là cực cao. Dù sao, trên thân vết chói, trên vách mạch quáng thâm động, đều có khả năng là trấn hồn thụ cành cây. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.